La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, bạo động thượng, ta trùng sinh. Trùng sinh trở thành cái này kêu cái gì Maximus giác đấu sĩ. Maximus ý thức được cái gì, nhưng hắn không muốn tin tưởng đây là sự thật, tình nguyện tin tưởng đây bất quá là một giấc mộng. Nhưng khi hắn phí sức mở hai mắt ra, hiện ra ở trước mắt hắn chính là một cái âm u chật chội gian phòng. Không có cửa sổ, không có cửa gỗ, chỉ có lồi lõm tường đá, tràn đầy bụi bặm trên mặt đất. Một chương rách dưới giường gỗ, phía trên phủ lên cọng rơm làm nệm. Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mồ hôi, phân nước tiểu mùi thối. Đây là một cái cỡ nào hỏng bét hoàn cảnh sống. Càng hỏng bét chính là bên tai của hắn tràn ngập chói tai tiếng giống lên. Tại trong tầm mắt của hắn vô số diện mục dữ tợn. Cởi trần tráng hán kêu la. Phi nước đại hướng cửa sắt. Đây không phải mơ. Maximus vô ý thức nắm chắc nắm đấm. Lại cảm thấy ngực đau đớn một hồi. Kia là bị Crixus đập nện vết thương. Nhưng hắn giờ phút này không tâm tư bận tâm cái này. Spartacus, Crixus. Giác đấu sĩ trường học, Basiatus, ta cái này sẽ không phải là trùng sinh tại Spartacus khởi nghĩa cổ La Mã thời đại A. Mà bây giờ chính là Spartacus dẫn đầu các giác đấu sĩ tại giác đấu sĩ trường học khởi xướng bạo. Động thời khắc mấu chốt, nghĩ tới những thứ này, Maximus ý thức được hắn nhất định phải đi theo những này giác đấu sĩ cùng một chỗ chạy ra nơi này. Bằng không đợi hắn sẽ chỉ là thập tự giá cực hình. Maximus lấy tay chống đất, phí sức đứng lên, đầu còn có chút u ám. Hắn lung la lung lay đi tới cửa. Ngoài cửa là một cái hẹp dài hành lang. Hai bên trên vách đá cắm thưa thớt mấy cây bó đuốc. Yếu đuối cô tịch ánh lửa cho cái này mờ tối hành lang ném xuống một chút ánh sáng. Kia lắc lư quang ảnh ngược lại càng gia tăng mấy phần âm trầm đáng sợ bầu không khí. Hành lang hai bên có rất nhiều đặt song song phòng nhỏ. Giống như là tại trên vách đá mở lỗ chó. Trong đó không gian miễn cưỡng có thể nằm xuống một người. Nghĩ đến nguyên chủ liền từng tại đáng sợ như vậy trong hoàn cảnh ở lại. Maximus nhịn không được dùng mình một cái. Trong lòng càng là quyết định muốn chạy khỏi nơi này. Hắn nhìn về phía trước phi nước đại các giác đấu sĩ. Thất tha thất thểu đuổi theo. Thời gian dần trôi qua. Đầu không còn mê man nữa. Thân thể cũng biến thành tự nhiên lên. Phía trước một đạo song sắt phong bế toàn bộ hành lang. Từng cây thô to côn sắt thật sâu khảm vào mặt đất cùng vách đá. Kiên cố để cho người ta tuyệt vọng. Nhưng may mắn ở giữa cửa sắt đã bị mở ra. Maximus cúi đầu chui qua cửa sắt. Nhìn thấy ngoài cửa dưới bậc thang nằm ba bộ thi thể. Trải qua vô số người trà đạp, cơ hồ thành một đống bùn nhão. Máu tanh đáng sợ cảnh tượng dọa đến từ hòa bình niên đại Maximus không còn dám nhìn. Nhưng mà thân thể của hắn lại không có làm ra tương ứng buồn nôn nôn mửa phản ứng. Đúng vậy, nguyên chủ Maximus mặc dù là kém cỏi giác đấu sĩ, nhưng hắn ở chỗ này chờ đợi nhiều năm, cũng tới qua sân thi đấu. Giết qua người, lại máu tanh cảnh tượng cũng từng trải qua, cũng không phải cái gì non nớt. Maximus chạy lên bậc thang, chợt cảm thấy hô hấp trở nên thông suốt, không khí mới mẻ, tia sáng nhu hòa sáng tỏ. Đỉnh đầu là nổi lơ lửng sán lạn dáng chiều bầu trời. Chỉ là vô số giác đấu sĩ hỗn loạn tại phía trước, để hắn không cách nào lại tiến lên. Có âm thanh một mực tại hô to, các anh em lại dùng chút sức lực, đẩy ra cản trở chúng ta những cái kia chó chết, chúng ta liền tự do. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, ra hành lang, bước lên bậc thang về sau chính là sân huấn luyện. Đây là một cái diện tích rất lớn sân, đủ để dung nạp 300 tên giác đấu sĩ huấn luyện chung. Mà hiện tại bọn hắn lại chen chúc tại lối vào không thể tiến lên. Anh em, phía trước chuyện gì xảy ra? Maximus nhịn không được hỏi phía trước một gã giác đấu sĩ. Basiatus, những hộ vệ kia chặn chúng ta. Tên này giác đấu sĩ vừa nghiêng đầu lại nói một câu. Maximus liền thấy trước mắt một chùm bóng đen hiện lên. Tên này giác đấu sĩ kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Tại chỗ cổ của hắn thình lình cắm một chi mũi tên. cẩn thận cung tiễn. Có người khàn giọng kêu lên. Trong đám người rối loạn tưng bừng, Maximus kinh hồn táng đảm học những người khác co đầu rụt cổ núp. Hai mắt cảnh giác nhìn qua nghiêng phía trên. Tại sân huấn luyện một bên khác, cao vút một tòa ba tầng cao nhà lầu. Tại tầng 2 trên ban công đứng vững hai vị cầm trong tay cung tiễn hộ vệ. Mà tại tầng 3 trên ban công có một vị mặc màu xám nhạt kiểu bao bọc trường báo. Diện mục dữ tợn nam tử trung niên đang quơ nắm đấm. Nghiêm nghị gào thét cái gì? Người này chính là tòa này giác đấu sĩ trường học Lannista. Giác đấu sĩ trường học kẻ kinh doanh chính thức xưng hô. Baciatus, nương theo lấy hắn gọi. Trên ban công hộ vệ lần nữa bắn ra mũi tên. Chen chúc các giác đấu sĩ lại ngã xuống hai người. Mà cùng lúc đó phía trước vang lên kêu thảm liên miên âm thanh. Đó nhất định là phía trước vòng vây giác đấu sĩ bọn hộ vệ cũng đâm ra đoàn kiếm. Các giác đấu sĩ mặc dù nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng bọn hắn tay không tấc sắt. Bọn hộ vệ thì từng cái võ trang đầy đủ. Hơn nữa đạt được Baciatus cho phép. Bọn hắn ra tay không cố kỵ nữa. Đoàn kiếm trong tay không ngừng đâm về phía va chạm bọn hắn giác đấu sĩ tay chân. Để các giác đấu sĩ thụ thương ngã xuống. Từ đó không cách nào hình thành hợp lực. Xông mở phòng tuyến của bọn hắn. Giác đấu sĩ tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Lại không có hù ngã bọn hắn đồng đội. Dù sao giác đấu sĩ chức nghiệp chính là giết chết đối thủ. Hoặc là bị đối thủ giết chết. Đại đa số giác đấu sĩ đã sớm xem sinh tử như không. Các đồng bạn thụ thương cùng tử vong ngược lại kích phát bọn hắn hung tính. Các anh em, Baciatus muốn giết chết chúng ta. Chúng ta liều mạng với bọn hắn. Xông đi lên, đẩy ngã bọn hắn. Ta muốn một ngụm cắn đứt đám này chó săn yết hầu. Ngoặc kép, các giác đấu sĩ phát ra như dã thú gầm rú. Không còn bận tâm địch nhân đoàn kiếm cùng mũi tên. Người phía sau tay đỉnh người trước mặt phía sau lưng. Một cái dán một cái. Sứ mệnh hướng phía trước đưa đẩy. Thỉnh thoảng có người ngã xuống. Lại không ngừng có người chống lên. Bọn hộ vệ bị đưa đẩy từng bước lui lại. Sử dụng tấm chắn xây dựng phòng tiến lộ ra khe hở. Haminka, người mau dẫn lấy các anh em tới phòng bếp đi lấy vũ khí. Một cái trầm thấp thanh âm hùng hậu lấn át tất cả ồn ào. Đây cũng là Spartacus đang nói chuyện. Nhưng Maximus thông qua nguyên chủ ký ức cảm thấy nghi hoặc. Trong phòng bếp nào có vũ khí. Nhưng hắn lập tức lại giật mình. Trong phòng bếp dao phay. Cái nĩa. Nồi hầm không phải liền là vũ khí sao? Hơn nữa cùng phòng bếp liền nhau trong phòng ăn ghế dài cùng bàn gỗ tương tự có thể làm vũ khí. Haminka là một vị hình thể điêu luyện. Khuôn mặt trông có vẻ già giác đấu sĩ. Hắn một bên vung tay chào hỏi. Một bên dẫn đầu xông ra khe hở. Lúc này liền có một mũi tên hướng hắn phóng tới. Haminka mặc dù không phải tòa này giác đấu sĩ trong trường học xếp hạng cao nhất giác đấu sĩ. Nhưng cũng là một gã tay chuyên nghiệp. Đã từng mấy lần tại trong sân đấu đoàn thể đối kháng bên trong cùng cung tiễn thủ giao thủ qua. Kinh nghiệm không thể bảo là không phong phú. Hắn trong khi chạy ánh mắt từ đầu đến cuối chú ý trên ban công cung thủ. Làm đối phương kéo động dây cung trong nháy mắt. Hắn lập tức một cái trước nhào lộn. Để một mũi tên rơi vào khoảng không. Ngay sau đó lại là một cái lăn qua một bên. Lại né tránh một mũi tên khác. Quả nhiên, hai tên cung thủ mục tiêu đều là hắn. Chỉ tiếc Haminka xông vào sân huấn luyện về sau liền có đầy đủ không gian cung cấp hắn né tránh. Ngay tại cung thủ một lần nữa đáp trên cung tiễn lúc. Một chút giác đấu sĩ cũng theo sát lấy xông vào sân huấn luyện. Phi nước đại hướng Baciatus chỗ tòa kia nhà lầu. Căn cứ nguyên chủ ký ức. Maximus biết giác đấu sĩ phòng bếp cùng nhà ăn ngay tại tòa kia nhà lầu tầng 1. Bất quá nơi đó lại không có thông lộ thẳng tới tầng 2. Tầng 3, nhìn thấy hai tên cung thủ đem xạ kích mục tiêu nhắm ngay chạy về phía phòng ăn các giác đấu sĩ. Maximus không có đi theo lao ra. Bất quá hắn một mực chú ý bên kia. Bởi vì hắn biết rõ muốn giải trừ hiện tại khốn cảnh. Còn phải dựa vào đám này đi lấy vũ khí các giác đấu sĩ. Rất nhanh, Maximus liền trông thấy xông vào tầng một phòng bếp Haminka mang theo mấy người xuất hiện ở dưới mái hiên. Bọn hắn động tác mau lẹ hướng ra phía ngoài bước hai bước. Sau đó quay người phất tay dương lên. Động tác một mạch mà thành. Sau đó chỉ thấy tầng hai ban công một gã cung thủ che lấy cổ. Ngã quỵ xuống tới. Dọa đến một tên khác cung thủ tranh thủ thời gian ngồi xuống. Núp ở lan can đằng sau. Cái khác giác đấu sĩ cũng lần lượt xông ra nhà ăn. Bọn hắn hoặc cầm trong tay dao phay. Hoặc cầm trong tay cái giá. Hoặc cầm ghế dài. Thẳng hướng còn tại ký túc xá lối vào kịch chiến bọn hộ vệ. Cái này hơn 20 tên hộ vệ có chút là xuất ngũ lão binh. Có chút là thu hoạch được tự do giác đấu sĩ cũ. Bọn hắn chẳng những thân mang trường học an toàn chức trách. Trong đó một số người vẫn là huấn luyện những này giác đấu sĩ người hướng dẫn. Chém giết kinh nghiệm có thể nói phong phú. Hơn nữa mũ giáp. Giáp ngực, giáp ống chân, khiên dài, đoản kiếm, một thân võ trang đầy đủ, mà ở các giác đấu sĩ vây đánh phía dưới, cuối cùng quả bất địch chúng, từng cái bị đánh ngã trên mặt đất. Hết chương.